Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 544, chương 544, đại tướng thay nhau ra trận. Vụt, một đạo thanh thúy chói tai kim thiết va chạm thanh âm vang vọng toàn bộ Tác Cát Nhã Cơ ở trên. Đảo công, thương khung rung động, tứ phương lôi động, có mảng lớn tầng mây tán loạn. Dư ba cường hoành vô song, dung chuyển lấy cả hòn đảo nhỏ. Kizaru đại tướng, vô dụng, ngài ngăn cản không được ta. Bạch Thủy hai tay ôm ở trước ngực, hai mắt vô cùng đạm mạc. Đón lấy, chỉ thấy thần diệt đao đột nhiên bành trướng gấp đôi. Bộc phát ra một cỗ này chi trước đó cường hoành mấy lần khí tức. Kizaru gần đây thời điểm tốc độ nhanh hơn bị oanh bay. Hóa thành một đạo cực quang đập ầm ầm tiến vào bên trong lòng đất. Đem lớn đều đánh ra một cái hơn 50 mét kinh khủng hố to. Vẩy ra đá vụn có không kém hơn từ uy lực của đạn. Trong nháy mắt đánh bại một mảng lớn hải quân. Kinh hồng, Bạch Thủy băng lãnh thanh âm lần nữa truyền đến. Ngay sau đó, một đạo xích hồng tấm lụa liền cực tốc phóng tới chỗ trên hình dài Aki mà đi. Long nhĩ Bạch Thủy, đừng nghĩ đạt được, đại phun trào giai phân tần. Thấy thế, Akainu cánh tay phải trong nháy mắt biến thành một mảnh dung nham. Nhưng sau khi ngưng tụ mà thành một cái cự đại dung nham nắm đấm. Ép liệt không khí đánh phía đánh tới viêm đao. Bành, không hổ là Akainu, viêm quyền đối cứng một kích này. Vậy mà thành công đỡ được thần diệt đao. Nhưng hai người giao thủ bạo phát đi ra khí lãng, lại một nháy mắt tung bay đông đảo hải binh, ngay cả những ký giả kia cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hình ảnh điện thoại trùng trong nháy mắt đoạn hơn phân nửa. Chỉ có hải quân cùng chính phủ thế giới chuẩn bị những cái kia còn có thể vận hành bình thường. Nhưng là nguyên bản sinh tử cục, cũng đã trở nên không có như vậy tuyệt đúng rồi. Chính phủ thế giới tất cả cao thủ đều tải tiếp vào điện thoại trùng tin tức về sau, trực tiếp đi hướng Mariezoa mà đi, lưu tại Tác Cát Nhã Cơ trên đảo. Trên cơ bản tất cả đều là hải quân. Nói thật, cái này trên cơ bản liền là mới một trận trên đỉnh đại chiến. Mà tại tân thế giới, bị cướp đoạt đại lượng địa bàn Big Mom làm sao có thể bỏ qua dạng này, có thể thừa lúc vắng mà vào. Cơ hội, đại quân đi đến hướng Bạch Thủy Lĩnh mà đi, nhưng Big Mom tự nhiên bị mới băng hải tặc dâu trắng ngăn cản. Cục diện cũng rất giằng co, gờ nó ngơ núa đê, đối mặt Bạch Thủy loại cấp bậc này địch nhân, lấy nhiều khi ít đều là bình thường. Ryokagiyu trực tiếp xuất thủ, âm âm, chỉ thấy Bạch Thủy dưới lòng bàn chân lớn địa. Trong nháy mắt mọc ra một mảng lớn tráng kiện rễ cây. Dọc theo gót Thunder thân thể, một đường cực tốc leo lên mà lên. Không hề đứt đoạn vặn vẹo đè ép. Cái này đè ép lực lượng mạnh mẽ, lại khiến gót Thunder thân thể đều xuất hiện vết rách. Vỡ vụn thanh âm vụt nhưng rung động. Ryokagi, lại là ngươi, ngươi thật đúng là không nhớ lâu à. Làm sao? Ngươi cảm thấy năng lực của ngươi có thể buồn ngủ ở ta. Đối mặt vỡ vụn God Thunder thân thể, Bạch Thủy hiền đến mức dị thường lạnh nhạt, sau đó nhẹ nhàng đưa tay ra, đối Ryokagiyu một điểm, chỉ gặp một đạo xanh lam xạ tuyến lấy tốc độ ánh sáng xé rách không khí trở ngại. Lưu lại một đầu màu trắng lộ tuyến, đạt tới Ryokagiyu trước mặt, Ryokagiyu khả năng không nghĩ tới, Bạch Thủy công kích tới chính là đột nhiên như vậy, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Busosoku Haki bao trùm cánh tay liền bảo hộ ở đầu phía trước. Bị một kích này oanh lui ra ngoài, trọng lực đao, mãnh hổ, ngay tại Bạch Thủy chuẩn xác chuẩn bị một lần nữa thời điểm. Fushitora đột nhiên rút ra trượng đao. Đối hắn vung ra một đạo kiếm khí màu tím. Jushi Jushi Nomi năng lực giả vẫn là rất khắc chế ta cái này God Thunder. Người thật sự là ta cứu viện Aki lớn nhất trở ngại. đối mặt đánh tới kiếm khí màu tím, Bạch Thủy trên mặt khó được lộ ra ngưng trọng biểu lộ đến. Tâm niệm vừa động, thân hình to lớn God Thunder liền vung thuẫn tiến lên, cùng kiếm khí màu tím trùng điệp đụng vào nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.